Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thằng nam. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, tôi, anh có ý gì? Bộ phàm, xin lỗi, tôi, anh nói chuyện cẩn thận. Anh ta vẫn là nói. Xin lỗi, tôi, bộ phàm, tôi có thể vào không? Nhà tôi chỉ còn bình sữa bò vượng tử là có thể uống được. Đó là do lần trước cháu trai tôi đến đây bỏ quên. Tôi đưa cho bộ phàm. Bộ phàm cầm bình sữa trong tay. Bộ dạng rất khẩn trương. Tôi thực không hiểu anh ta sốt sắng cái gì. Tôi hỏi, bộ phàm, anh muốn nói cái gì? Bộ phàm ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Thẹn thùng, rồi lại cúi đầu, tôi không biết nên nói thế nào nữa. Tôi, vậy nếu thì anh suy nghĩ thêm một chút đi. Bộ phàm lắc đầu, Phụ Ninh, tôi đã xem cái USB em đưa cho tôi. Trong lòng tôi có chút hồi hộp. Nhưng lập tức sửa lại suy nghĩ. Tôi đưa cho anh ta xem A phiến, phim SXAV, cũng vì anh muốn bộ phàm sinh ra dục vọng với con gái. Nếu như bộ phàm là gay, thì việc làm này của tôi là hoàn toàn không chân chính. Nhưng nếu bộ phàm có bạn gái cũ, vậy thì anh ta là thằng nam. Trao đổi một chút về đề tài này chắc cũng bình thường đi. Đúng chứ? Tôi cho bộ phàm cái ánh mắt anh nói tiếp. Bộ phàm thoạt nhìn có chút thẹn thùng. Cái này tôi có thể hiểu được. Dù sao không phải ai cũng tự nhiên như tiểu bàn hàm ân được. Bộ phàm nói, Phụ Ninh, tôi là thằng nam. Tôi gật đầu, cái này tôi đã biết rồi. Anh ta nói tiếp, tôi chưa từng thích qua con trai. Tôi thực sự không nghĩ mình sẽ thích con trai. Thế nhưng em cứ như vậy xuất hiện. Tôi thật sự là trốn không xong. Xin lỗi, tôi không nên mang tiểu mẫn tới. Rõ ràng là biết em sẽ khổi sở Phụ Ninh. Tôi ở đây, nhưng nhìn dáng vẻ của em khi hát, tôi đột nhiên cảm thấy. Mặc kệ nó, người tôi yêu là em. Giới tính không thể thay đổi được sự thật này. Vì vậy tôi mới tới đây tìm em. Tôi, cho nên bây giờ thế nào? Người anh đang tỏ tình với tôi sao? Như vậy có quá đột ngột không a? Tôi cố gắng bình tĩnh một chút này hình như anh có gì hiểu lầm rồi phải không? Kỳ thực tôi cũng là thằng nam mà. Bộ phàm, em vì theo đuổi tôi nên mới giả vờ đụng tôi. Tôi, bộ phàm, em cũng thường kiếm cớ hẹn tôi. Tôi, bộ phàm, em đưa cho tôi xem 7 cái GV. Tôi, excuse me, có phải là nhầm lẫn chỗ nào rồi không? Tôi đưa cho anh không phải là a, bộ phàm, em có một chút phản ứng được không? Tôi, lập tức có, chỉ là có chút không rõ. Bộ phàm cười hỏi, vậy em yêu tôi đúng không? Tôi, yêu, Phụ Ninh tôi, ngàn vạn cũng không nghĩ tới. Cuối cùng tôi vẫn được phát huy, bởi vì con trai ông chủ, là bạn trai của tôi. Sữa bò vượng tử, cách chương.